Thú tu thành thần, chương 380, lối sống đổi bại. Khóc chuyện audio.com. Băng thần hơi chần chừ một chút thì Khang Tiểu Vũ liền nói. 3 ngày nữa huynh cũng có kế hoạch lớn, thế thì thay vì vội vã đi đến Quang Minh Thánh Đàn thì huynh không giải quyết hết những chuyện khác đã. Nếu Quang Minh Thánh Đàn ra trục trặc gì thì sẽ khó khăn đấy. Băng thần thở ra một hơi rồi nói. Nàng nói cùng đúng, những người nào cần phỏng vấn nàng nói họ đi lên gặp ta. Khang Tiểu Vũ mỉm cười vui vẻ nói. Thế mới đáng mặt lãnh đạo chứ. Băng thần cười nói. Thôi lo làm việc đi, không cần vỗ mông ngựa ta đâu. Khang Tiểu Vũ thần bí nói. Lần này có 3 người thiên phú cực tốt. Dáng vẻ cũng cực đẹp, đã thế còn giữ lấy một lượng thành viên cực lớn trung thành. Huynh nghĩ cách bắt họ lại còn cách gì gì tùy huynh. Uy hiếp lợi dụ thế nào cũng được. Băng thần chưa kịp nói gì thì Khang Tiểu Vũ đã cúp mất liên lạc. Hắn ta thở dài than vãn. Thể loại lão bà gì lại mang lão công đi bán như thế. Lúc nào đó phải phạt các nàng mới được. Nhạc Vũ ngẩng đầu nhìn vẻ mặt tuy miệng than vãn nhưng khóe môi vẫn cười đắc ý của hắn thì nói. Này băng thần, cho ta hỏi. Đạo đức lý tưởng, thuần phong mỹ tục, lối sống văn hóa để ở đâu? Tại sao các ngươi có thể sống đổi bại trụy lạc như thế được? Băng thần lắc đầu nói. Ngài sao có thể nói ta như thế? Nhân khẩu băng gia lúc này đông nhưng thực chất ta chưa hề có một đứa con. Những ngươi mang thai thì đến cả ngàn năm, vạn năm, sao có thể cứ như thế bị động chờ? Nhạc Vũ bất mãn nói. Ngụy biện, không phải trong nhà ngươi cũng có khối người là thuần nhân loại hay sao? Băng thần lắc đầu nói. Nhưng sự thật là không ai mang thai, nhiều một người thêm một hy vọng, huống chi chuyện tình cảm ai nói trước được. Hai ngài chưa yêu đương bao giờ làm sao biết được. Hai nàng bụng ngực tên này nói chuyện dễ làm người khác đau tim quá. Hắn nói chẳng hề sai nên hai người không hề phản bác được. Băng thần xoa đầu hai người rồi nói. Ta bận rồi, hai người ra ngoài chơi đi. Buổi tối ta nấu đồ ăn ngon cho hai người. Đảm bảo mau ăn chóng lớn. Nói xong băng thần tìm người đến mang hai nàng ra ngoài thành du ngoạn. Chuyện này rất phù hợp với 3 cái long mẫu rảnh rỗi của hắn. Hai cô nàng tinh linh cũng cảm giác hơi chán lên cũng ra ngoài chơi. Băng thần thì chỉnh lại tâm lý bắt đầu xem sơ qua 3 cái hồ sơ. Quả nhiên đúng như Khang Tiểu Vũ nói. Cả 3 đều cực kỳ xinh đẹp, quan trọng nhất vòng 3 đều rất to, nhìn thôi là biết rất mắn đẻ rồi. Hắn thở dài một hơi thầm nghĩ. Có lẽ Tiểu Vũ vẫn bị ám ảnh chuyện kiếp trước. Không sinh được con là lỗi của ta đâu phải của nàng đâu. Đặt 3 bộ hồ sơ lên bàn, sau đó hắn ta nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Khi ngồi yên tĩnh một mình thì hay bị bất chi bất giác nghĩ về những chuyện trong quá khứ. Tại sao trước kia mình lại như thế nhỉ? Chưa kể dù toàn bộ leo đến thần đế nhưng khi nào cũng bị giết một cách lãng nhách. Thậm chí có lần hắn còn tự sát. Không còn thân nhân, không còn bằng hữu, trở thành trí cao cũng vô nghĩa. Táng thân thiên địa cầu may mắn, kiếp sau lại gặp trên đường đời. Suy nghĩ vẫn vơ một chút, sau đó tiếng gõ cửa vang lên. Băng thần mở mắt ra nghiêm giọng nói. Mời vào, mở cửa ra một nữ nhân xinh đẹp đi vào. Băng thần trước tiên nhìn xem thực lực nàng đã hợp cách chưa đã. Nhân vật, Thái Chi, cấp 88, chiến lực, 12.754.000, danh hiệu, Quang Minh Trung cấp hiệp sĩ, Quang Minh nhiệm vụ xác suất tăng 80, XP, 500.000, 380 tỷ, huyết mạch, Quang Minh hiệp sĩ, chức nghiệp, Quang Minh kiếm sĩ, sinh lực, 7.010.000, lam, 1.058.400, công kích, 3.300.000. Phòng thủ, 1.150.000, tốc độ, 344.000, trí lực, 8.380, thể chất, 86.200, kỹ năng, Quang Minh Tiên Phong, cấp 20, Quang Minh Kỹ Thuật, cấp 20, Quang Minh Kiếm Thuật, cấp 20, Quang Minh Hồi Phục, cấp 20, Quang Minh Bất Tử, cấp 20, Quang Minh Chiếu Sáng, cấp 20, trang bị. Thiên Thu Sáo Trang, Bạch Kim, đang trang bị, sủng thú, ngựa, Hoàng Kim, Băng Thần nheo mắt lại hỏi. Nghề nghiệp ẩn, sức mạnh cũng không tệ, thống lĩnh công hội 8.000 người sao lại chọn giải thể hòa vào nữ vương cung? Thái Chi cười nói, không lẽ Băng Thần tổng giám sát không thấy điều gì khác ở ta sao? Băng Thần gật đầu nói, ngươi quá nghèo, trang bị còn thua cả một thành viên bình thường ở công hội ta nữa. Thái Chi nụ cười liền tắt, Băng Thần giật mình nói, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Thái Chi mặt mày đen lại, nàng làm sao có thể ngờ hắn lại nói thẳng như thế. Với lại nàng tưởng hắn phải nói về thực lực của mình cơ chứ. Một trong những chức nghiệp mạnh nhất trong đại lượng các chức nghiệp. Cách chương.